Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 55, Real Madrid một đường khải hoàn ca. Thời gian, 3 tháng 12 năm 2012, Barcelona ở thời khắc cuối cùng điên cuồng tấn công. Hy vọng có thể đem điểm số cho chuyển về đến. Thế nhưng ở thi đấu tiến hành đến địa 73 điểm chung thời điểm, Real Madrid lần thứ hai phát động phản kích. Hậu trường Xabi Alonso một cước truyền xa tìm tới phía trước Kaká. Kaká tiếp bóng sau khi sải bước địa chạy vọt về phía trước tập thoảng qua Barcelona bố tỷ khắc tí. Sau khi đột nhiên cắt vào bên trong, đang đối mặt Barcelona trung vệ Piqué chặn đường thời điểm, Kaká đột nhiên đem bóng đá cho đâm hướng sau điểm. Sau điểm cung chính xoay người bay lên trời. Một cái ngả người móc bóng tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Đem bóng đá cho đánh tiến vào Barcelona khung thành. Đây là cung chính mùa giải này La Liga đệ 27 bàn. Thật châu bò. 16 vòng thi đấu tiến vào 27 bàn. Quá châu bò. 3-1. Real Madrid ở chính mình sân nhà 3-1 chiến thắng Barcelona bắt đối thủ. Thắng được mùa giải này La Liga trận đầu quốc gia Derby. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 81 thời điểm, Barcelona Anves bổn hậu soạc ngã cung chính. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lập tức cho Anves một hồi thẻ đỏ. Đem Anves cho phạt xuống sân. Derby nguyên tố một hồi đều đủ. Phán đoán sai. Vây công. Thẻ đỏ. Penalty. Tranh luận chờ chút nên xuất hiện đều là xuất hiện. Cuối cùng Barcelona bại tàu Bernabeu. Điều này làm cho Barcelona chủ tịch tiên sinh Rousseau phi thường khó chịu. Người này ở lúc trước còn kêu gào muốn năm, không đây. Lần này xong chưa nâng lên tảng đá đánh chân của mình đi. Khiến người ta chế giễu chứ. Mà vào lúc này, trên sân điểm số vẫn là 3-1. Đội chủ nhà Real Madrid dẫn trước. Trên khán đài đội chủ nhà các cổ động viên đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa hoan hô. Đây là bọn hắn 3 năm qua lần đầu đánh bại Barcelona. Là một cái đáng giá chúc mừng thời khắc. Làm Kaká đem Piqué chuyền bóng dài đỉnh đi ra ngoài thời điểm. Trọng tài chính tùy theo thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc chúc mừng Real Madrid bọn họ rốt cục đánh bại mạnh mẽ Barcelona. Ở chính mình sân nhà bảo vệ trái đất. Châu Âu thể dục bình luận viên lập tức hưng phấn nói rằng. Kết thúc Barcelona ở sân khách 1-3 bại bởi Real Madrid. Cuộc tranh tài này phát huy của bọn họ cũng không tốt. Mà Real Madrid phát huy thì lại phi thường xuất sắc. Ronaldo cùng cung chính ghi bàn để bọn họ cười cuối cùng. Chấm ngoặc kép, thân Barcelona truyền thông bình luận viên chua xót mà nói rằng. Cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong ghi bàn tiến một bước chứng minh hắn ở đội bóng bên. Trong địa vị, hắn là không thể thiếu. Trung Quốc kênh CCTV 5 bình luận viên hạ vệ kích động nói rằng. Thi đấu vừa kết thúc, cung chính liền bị các truyền thông vây nhốt. Các ký giả đều biết người này cùng Barcelona trong lúc đó ân oán. Ở Champions League trận chung kết bên trong hắn tuyệt không chỉ là đánh bại Barcelona đơn giản. Như vậy, cái tên này ở lúc trước kêu gào càng làm cho Barcelona người cảm thấy chịu sỉ nhục giống như vậy. Vì lẽ đó, vào lúc này phóng viên ủng đi tới chính là vì bắt được càng có sức bùng nổ tin tức. Lần thứ hai đánh bại Barcelona. Người có cảm giác gì? Cung, có Madrid phóng viên cố ý cắn trùng, lần thứ hai, cái từ này. Cảm giác giống như vậy. Vì giải đấu quán quân, muốn chiến thắng tất cả đối thủ. Đây chỉ là dài lâu hành trình bên trong tối bình thường một hồi mà thôi. Cung chính trên mặt mang theo người thắng vui sướng mỉm cười đáp. Ngạch, nghe được cung chính, hiện trường phóng viên đều là sững sờ. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi. Dĩ nhiên như vậy bình thản nhìn thấy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby. Nghe cung chính này hung hăng. Các ký giả cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lần thứ nhất tham gia giải đấu quốc gia Derby. Lần thứ nhất ở quốc gia Derby bên trong thủ phát. Người có cái gì cảm tưởng sao? Suy nghĩ một chút. Mới có phóng viên tiếp tục dò hỏi. Hừm, cũng không tệ lắm. chủ yếu nhất là ta ghi bàn. Ân, liền như vậy. Cung Chính trả lời vẫn là như thế muốn ăn đòn. Thân Real các ký giả đều nở nụ cười. Đương nhiên, không cần lo lắng Cung Chính lời nói này sẽ khiến cho Barcelona phóng viên bất mãn. Bởi vì Barcelona phóng viên căn bản không có tới phỏng vấn Cung Chính. Bọn họ đều đi phỏng vấn thất bại Barcelona cầu thủ. Có điều Barcelona cầu thủ cũng không có cho bọn họ mặt mũi. Bọn họ vội vã rời đi sân bóng. Tiến vào cầu thủ đường nối. Barcelona các ký giả cuối cùng trụ nắm lấy đi chậm đội trưởng Quion. Đối mặt những câu nói kia đồng. Quion biểu cảm trên gương mặt có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Qua loa hai câu. Sau đó liền vội vã rời đi. Trận đấu kết thúc. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Sau trận đấu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa tin tức này. Real Madrid cuối cùng kết thúc 3 năm nay uất ức sinh hoạt. Real Madrid truyền thông đương nhiên muốn trắng trợn địa tuyên truyền. Catalonia khu vực truyền thông nhưng là bắt đầu trào phúng Real Madrid chưa từng va chạm xã hội. Mới thắng một lần lại lớn như vậy tứ địa tuyên truyền. Thực sự là nhà quê vào thành. Vậy còn có châu Âu nhà giàu gốc gác cùng tư thế. Thân Real Madrid truyền thông thì lại cũng điên cuồng trào phúng Barcelona. Nói Barcelona là ăn không được nho nói nho chua. Được rồi, thân Real Madrid truyền thông kết giao Barcelona truyền thông trong lúc đó lại bắt đầu cãi nhau. Dồn dập trào phúng đối thủ. Vào lúc này, hai bên đội bóng thì lại không có nhiều như vậy lòng thanh thản đến quan tâm những này bởi vì bọn họ còn có thi đấu muốn đá. Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Real Madrid sân khách khiêu chiến thực lực không mạnh bằng phất kéo điện nắm. Real Madrid là toàn hai đội đi tới. Real Madrid vẫn là ở sân khách 2-0 chiến thắng đối thủ. Bắt được hiệp 1 thắng lợi. Vòng thứ 17, Real Madrid sân khách khiêu chiến Sevilla đội. Thẻ đỏ, penalty, hat-trick. Real Madrid cùng Sevilla cuộc chiến hầu như nắm giữ một hồi đoạt người nhãn cầu thi đấu có khả năng. Nắm giữ hết thảy nguyên tố. Real cái thứ nhất ghi bàn ở mở màn sau 10 phút liền rất sớm đến. Di Maria ở giữa sân bóng sau khi đột nhiên lên chân truyền thẳng để Cristiano Ronaldo. Cao tốc khởi động Cristiano Ronaldo ung dung thu được đơn đao cơ hội. Ở đối mặt với đối phương thủ môn thời điểm Cristiano Ronaldo ung dung đẩy bắn sút xa đắc thủ. Phá lưới cơ hội. Bản cuộc tranh tài phút thứ 37. Di Maria lại ở giữa sân đến bóng. Lần thứ 2 đưa ra tuyệt mỹ chọt khe bóng. Lần này cao tốc xuyên vào thành Cung Chính. Cung Chính phản việt vị thành công. Độc thân lao thẳng vào. Đối mặt Sevilla thủ môn giả thiết thật chụp thoảng qua đối thủ. Đối mặt kẽ hở, ung dung sút gôn đạt được. 2-0, mà sau 4 phút, Xabi Alonso ở giữa sân trực tiếp chuyền bóng cho phía trước Cristiano Ronaldo. Cái tên này tiếp bóng sau khi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sevilla khung thành. Sau đó trực tiếp ở khoảng cách phen bóng đá khoảng 30m vị trí lên chân đánh bắn. Lấy một cái 30m ở ngoài kinh động thiên hạ cường lực sút xa lần thứ 2 gõ mở ra Sevilla. Khung thành, 3-0, tất cả đối với Real tới nói đều rất hoàn mỹ. Mãi đến tận phút thứ 44 PP bởi vì ăn được tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt xuống. Real Madrid cổ động viên lúc này mới cảm thấy lúc này mới thi đấu cũng không như vậy hoàn mỹ. Vào lúc này, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho mới không thể không cấp tốc dùng trung vệ Albion thay đổi. Biểu hiện không quá xuất sắc Mesut Ozil, nhưng mà thiếu một người tác chiến Real ở hiệp 2 cũng không có dừng lại tấn công bước chân. Bọn họ tiếp tục tấn công, vây công Sevilla đội, bản cuộc tranh tài phút thứ 66. Giữa sân cầm bóng sau khi lập tức đem bóng đá chuyền cho phía trước lưng thân cầm bóng Cung Chính. Sau đó Di Maria cấp tốc chạy vội, nhanh chóng từ Cung Chính cùng Sevilla trung vệ bên người xẹt qua. Vừa lúc đó, lưng thân cầm bóng Cung Chính đột nhiên gót chân đập về. Đem bóng đá khái cho giết tiến vào vùng cấm Di Maria. Đối mặt tấn công Sevilla thủ môn, Di Maria trực tiếp lên chân đánh sút góc xa đắc thủ. Vì là Real Madrid lại một lần nữa khoách điểm số lớn 4-0. Real Madrid tấn công quả thực quá sắc bén. Điều này làm cho sân nhà Sevilla fan bóng đá tim như bị đao cắt. Có gia hỏa đã không nhìn nổi, trực tiếp đứng dậy rời đi sân bóng. Ở liên tục mất bóng sau khi Sevilla đội mới như vừa tình giấc chiêm bao, phát động phản công nhanh. Ở Di Maria ghi bàn vẻn vẹn sau 3 phút, Sevilla đội liền phát động hung mãnh tấn công. Bóng đá lăn tới đường biên Navas dưới chân. Navas tiếp bóng sau khi ở Real Madrid đường biên liên tục đột phá, cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. Sau đó một cước bắn mạnh đem bóng đá đưa vào Casillas phía sau khung thành. Navas liền làm chủ đội hòa nhau một thành. 1-4. Navas ghi bàn để Sevilla nhìn thấy hy vọng. Bọn họ tiếp tục điên cuồng phản kích, hy vọng có thể san bằng điểm số. Thế nhưng bản cuộc tranh tài phút thứ 74 thời điểm, Sevilla đeo Moira ngươi sau lưng sạn người bị phạt xuống. Điều này làm cho Sevilla nhân số ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 85, đội chủ nhà Sevilla trò cắn áo rách. Real Madrid trung phong cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được Cristiano Ronaldo chuyền bóng sau. Khi đột nhiên xoay người, chuẩn bị lên chân đánh lúc bắn bị Sevilla trung vệ cho kéo ngã xuống đất. Sevilla trung vệ bị thẻ đỏ phạt xuống. Penalty, cung chính tự mình đi tới chấm phạt đền. Đối mặt Sevilla đội thủ môn một cái Panenka penalty tỷ số lần thứ 2 mở rộng. 5-1, đây là cung chính mùa giải này La Liga thứ 27 cái ghi bàn. Đã cuồng tiến vào 5 bóng. Thế nhưng Real Madrid ghi bàn còn chưa kết thúc. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 90 thời điểm, hiệp 2 bị thế thay lên sân Brazil ngôi sao bóng đá Kaká ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được Xabi Alonso chuyền bóng sau khi đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bắn vào Sevilla khung thành. 6-1, đây thực sự là một trường giết chóc. Đại tàn sát, có điều, đến vào lúc này Sevilla người cũng không hề từ bỏ. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 93, cũng chính là chân chính về mặt ý nghĩa bản cuộc tranh tài cuối cùng 1 phút. Sevilla khởi xướng cuối cùng tấn công, vừa đường Navas lên chân truyền vào trong, trung lộ bọc đánh Negredo đánh đầu cận thành. Sevilla do Negredo đánh vào an ủi tính một bóng. Tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở 2-6. Sân khách thủ thắng, Real Madrid tiếp tục lĩnh chạy bảng tổng sắp. Bọn họ lấy dẫn trước Barcelona 9 phần ưu thế lĩnh chạy bảng tổng sắp. Cái này ưu thế có thể nói là tương đương rõ ràng. Barcelona hiện tại có thể là phi thường bị động a. Kết thúc cuộc tranh tài này sau khi Real Madrid lại đăng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chén hiệp 2 bên trong nghênh chiến thực lực. Không phải rất mạnh băng phất kéo điện nắm đội. Bản cuộc tranh tài Real Madrid là toàn chủ lực xuất trận. Bản chàng trận đấu kết thúc sau khi chính là kỳ nghỉ mùa đông. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này Real Madrid toàn chủ lực xuất chiến. Bản cuộc tranh tài thực lực của đối thủ không phải rất mạnh. Tuy rằng Real Madrid các ngôi sao bóng đá tâm tư đã bay đến không biết chạy đi đâu. Thế nhưng Real Madrid vẫn là rất dễ dàng để chiến thắng đối thủ. Cung chính cái tên này cũng tiếp tục hắn hiệu suất cao. Cái tên này cuồng tiến vào 3 bóng. Trình diễn hat-trick. Hơn nữa cái tên này cũng vẻn vẹn đá nửa trận đấu mà thôi. Cuối cùng, Real Madrid 7 so với một đại thắng đối thủ. Ghi bàn ra hỏa là cung chính 3 bóng. Cristiano Ronaldo 1 bóng. Kaká 2 bóng. Di Maria 1 bóng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.